Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, buông kia mỹ nữ, để cho ta tới, vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng ba. Muốn đem ta ném xuống, ta chăm chú nhìn liếc mắt một cái hồng cơ bên người âm binh. Trong lòng rõ ràng ta trình độ trước kia có đồng tiền kiếm thời điểm hoàn hảo. Hiện tại đồng tiền kiếm biến thành nhất đống sắt vụn, căn bản là không có cách nào khác đánh, chỉ cần hồng cơ vung tay nhất hô, trăm ngàn âm binh cùng vây đi lên, ta sẽ không hề sức phản kháng bị ném xuống. Hồng cơ có lá gan đem ta đưa lên đưa đò vong linh trúc phiệt, liền có khả năng sẽ đem ta ném vào này dẫn độ trong ao. Mặc kệ sau tinh toàn thế nào phạt hồng cơ, ta khẳng định là nhìn không thấy. Ta tệ nhất kết cục là toàn bộ ba hồn bảy vía đều ở ao bên trong tiêu vong. Tốt nhất kết cục là mất đi hết thảy trí nhớ, xem dẫn độ trong ao, giống như gặp được ăn mòn tính rất mạnh axit sulfuric tiêu vong linh thể. Ta lòng bàn chân tử đánh một chút run run, lùi về phía sau nửa bước, giữa chúng ta thật sự có như vậy thâm cừu, đại hận sao? Ta cạn nuốt một ngụm nước miếng. Cao mày hỏi hồng cơ, hận không thể cách này cái âm khí dày đặc dẫn độ trì rất xa. Ta không tin đối tinh toàn trung thành và tận tâm hồng cơ hội đối địch với ta. Nàng hẳn là biết ta cùng tinh toàn trong lúc đó cảm tình. Còn có ta trong bụng có tinh toàn đứa nhỏ. Dù vậy, chỉ cần bên tai nghe thấy hồn phách rơi vào trong ao thống khổ thét lên. Ta tâm liền nhịn không được rét run. Ngón tay bất an vốt ve bụng, trong bụng cục cưng lại đối hồng cơ ấn tượng tốt lắm. Thấp giọng nói, mẹ, cái kia tỷ tỷ, khả thật xinh đẹp, đích xác, hồng cơ xinh đẹp là không gì sánh nổi. Trong suốt nắm chặt vòng eo, nhường bao nhiêu tu mi cạnh khom lưng, một đôi mông xương bình thường phượng mâu xinh đẹp quyến rũ. Nhẹ nhàng nháy mắt liền dường như có hồn siêu phách lạc năng lực bình thường. Hơn nữa nàng cùng sinh câu đến kia một điểm mị hoặc. Lại nam nữ già trẻ thông ăn. Hồng cơ ngồi ở bên cạnh ao. Đem chính mình trắng noãn như ngọc hai chân thân nhập dẫn độ trong ao nhẹ nhàng dập dờn. Ánh mắt u lãnh mà lại giọng mỉa mai. Không thể tưởng được ngươi trước kia nhát gan. Hiện tại lá gan vẫn là không lớn. Ta chính là chọc ngươi chơi mà thôi. Đưa đò ngươi qua sông nhân. Chính là cái tỏa hóa. Ngươi thực dễ dàng có thể trở về, về phần này ao, đối người sống cùng có tu vi linh thể, là không có thương tổn làm hại, ta nghe đến đó hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồng cơ nói lời nói này hẳn là không là đang dối gạt nhân. Nàng nhường này vô lại bình thường thiếu niên đưa đò ta. Ta chỉ cần biết phản kháng, kia liền sẽ không thật sự gặp chuyện không may. Đại khái này hồng cơ cũng không dám thật sự hại ta. Chính là cảm thấy ta không xứng với tinh toàn, mới ra tay hù dọa làm ta sợ. Dù sao nàng chủ tử là ta phu quân. Ngươi nói ai là tỏa hóa? Hồng cơ, ta thiếu chút nữa vì ngươi 10 vạn minh tệ chết mất. Ngươi hôm nay thiếu chút nữa hại chết ta. Này chỉ cọp mẹ đem ta đá hạ minh hà ta. Ta thiếu chút nữa liền chết đuối, thiếu niên cũng không la hét phải làm ta nam sủng. Mặt đỏ tai hồng liền muốn tiến lên cùng hồng cơ lý loạn. Hồng cơ chát một chút xinh đẹp con ngươi, thật dài lông mi giống như phượng vĩ điệp giống nhau rung động. Thần sắc có chút thanh lãnh, là ai đem này hèn mọn đưa đò công cấp phóng vào. Hắn có cái gì tư cách vào đến dẫn độ trì phụ cận. Người tới. Kéo ra ngoài, hồng cơ ra lệnh một tiếng, lập tức đến vài cái âm binh tiến lên, phải thiếu niên mang đi, thiếu niên ra mặt pha hậu, ôm chặt lấy hồng cơ tinh tế như nước xà bình thường vòng eo. Hô lớn, hồng cơ, ngươi đừng đuổi nhân ra đi thôi, làm người ta nam sủng được không? Thật sự là tiết tháo nát nhất a, này thiếu niên nhìn thấy nữ tử, liền phải làm nhân nam sủng. Âm binh nhóm thật sự là không có cách nào khác xuống tay. Thiếu niên vẻ mặt cười xấu xa, toàn bộ thân mình đều dây dưa thượng hồng cơ xinh đẹp kiều khu thượng. Làm cho hồng cơ vẻ mặt quẫn bách, người có hoàn không hoàn, người bất quá là cái âm trong sông trống thuyền, sẽ không cần si tâm vọng tưởng, Hồng Cơ sắc mặt kết thượng một tầng sương. Nhanh chóng tránh thoát hắn ôm ấp, thon dài đùi ngọc nhất đá, này tay áo phiêu phiêu thiếu niên đã bị nàng một cước đá hạ dẫn độ trí. Chạm vào, một tiếng bọt nước văng khắp nơi, kia thiếu niên tiến vào dẫn độ trong ao, hắn thay đổi sắc mặt, vội vàng kêu cứu, Hồng Cơ bảo bối, ngươi nhanh cứu cứu ta, Tô Tử muội muội, ta, Hồng Cơ thủ do dự một chút, thân hướng về phía kia thiếu niên, chính là vươn đi thời điểm đã là chậm quá, hắn thân mình giống như là nhất tảng đá giống nhau, uống lên mấy khẩu dẫn độ trong ao mặt nước ao, chậm rãi chậm để nhi, Hồng Cơ xem sóng gợn một điểm bình tĩnh dẫn độ trí. Sắc mặt cũng tái nhợt vài giây chung, trong mắt là một tia không đành lòng, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ta đứng lại dẫn độ bên ao triều lý nhìn nhìn, hồi lâu, này thiếu niên đều không có động tĩnh, sẽ không là đã chết đi. Tiến vào dẫn độ trì bị dung điệu âm hồn càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên có thành công, đều chính mình du thượng bờ bên kia, từ tiếp dẫn âm binh đưa địa phương khác đi, liền không gặp có một, là hướng ao dưới trầm, hắn chìm xuống, còn có thể nổi lên sao? Ta cùng này thiếu niên đàm không ít có cái gì giao tình. Bất quá liền như vậy xem hắn đã chết, trong lòng cư nhiên có chút không phải tư vị. Hồng Cơ bay tới bên người ta, lạnh lẽo ngọc thủ ôm ta bờ vai, thấp giọng nói, đây là dẫn độ trí, liền hắn cái kia tư chất, còn nghĩ ra được, hắn chính là cái thối trống thuyền, không đáng quỷ mẫu nương nương ngài lo lắng, người tới, cấp quỷ mẫu nương nương dọn chỗ, nghe thế thiếu niên hơn phân nửa là không về được. Ta tâm không hiểu có chút khó chịu. Này thiếu niên nếu ngoan ngoãn đứng ở Minh Hà đưa đó, không đi khinh bạc Hồng Cơ, phỏng chừng còn có thể sống thêm cái trăm ngàn năm ân nhi cũng sẽ không như vậy không hay ho. Bị Hồng Cơ đá hạ Minh Hà, đối với Hồng Cơ bỗng nhiên chuyển tốt thái độ, trong lòng ta không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ, nàng sẽ không lại muốn mị hoặc ta, sau đó xuống tay với ta cái gì đi. Trong lòng ta không yên bất an bị nàng ôm làm được ngọc chất trên ghế. Nàng trong tay cầm một phen lược, đem đầu ta thẳng cởi bỏ, nhẹ nhàng cho ta sơ phát, nàng như vậy đối ta, ta thật tình không được tự nhiên, ngươi đây là làm chi nha, nô tỳ ở hầu hạ ngươi sơ phát. Một lát còn muốn hầu hạ ngài thay quần áo, giáo ngài quỷ giới quy củ, hôm nay trước cho ngươi ở dẫn độ trì bên này nhìn xem. Hiểu biết chúng ta quỷ tu quá trình, Hồng Cơ trên tay động tác rất dịu dàng nhẹ nhàng đem tóc của ta dùng mang theo âm khí ngọc sơ trải vuốt san bằng. Kia ngọc sơ lạnh lẽo, ta vốn đầu óc còn bởi vì mệt dã rời, đau đòi mạng, hiện tại thanh tỉnh vài phần, ý nghĩ cũng rõ ràng. Ta nắm giữ Hồng Cơ cổ tay, thấp giọng hỏi nàng, ngươi không phải chán ghét ta sao? Nàng chán ghét ta, lại vẫn muốn dạy ta quỷ giới quy củ, thay ta chải đầu, ta thật là có chút lo sợ, nàng là muốn nương chải đầu cơ hội, tiếp tục kêu ta, quỷ phiến lý chải đầu, không phải đều là mặt da đầu cùng trên thân thể da thịt cùng nhau sơ xuống dưới sao? Này Hồng Cơ thái độ 180 độ đại chuyển biến, biến sắc mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ nhân thành quỷ đều sẽ biến thành như vậy? Chán ghét ngươi lại đâu chỉ là nô tỳ một cái. Toàn bộ quỷ giới nữ quỷ đều chán ghét ngươi. Tinh toàn đại nhân là toàn bộ quỷ giới nữ quỷ trong cảm nhận phu quân đâu. Từ nhìn đến đại nhân dùng chính mình linh biến ảo thành vòng ngọc thủ hộ ngươi. Ta chỉ biết ngươi ở đại nhân trong lòng so với mạng của hắn còn muốn trọng yếu. Ngươi là đại nhân âu yếm người. Liền là của ta chủ tử, Hồng Cơ trong tay cầm một quả thanh ngọc châm cài. Đem tóc của ta vãn khởi, ta bỗng nhiên minh bạch vì sao Hồng Cơ muốn chỉnh cổ ta. Thay đổi là người khác, nói không chừng so với Hồng Cơ còn ngoan, tinh toàn là toàn bộ quỷ giới giống cái hồn phách tình nhân trong mộng. Liền như vậy một cái hoàn mỹ nhất giới bá chủ, bị ta như vậy cái người thường chiếm lấy. thay đổi là ai, trong lòng đều có không thoải mái. Ta nhìn không thấy Sơ Thành cổ đại kiểu tóc ta đến cùng là bộ dáng gì. Chính là trong lòng hơi có chút cảm khái. Hồng cơ, tinh toàn có thể có ngươi cũng thật hảo. Ngươi như vậy thiện giải nhân ý. Đi theo bên người hắn ngàn năm ni, không phải nô tỳ hảo. Đại nhân yêu ngươi đều có một phen đạo lý. Ngươi thay ta giấu giếm. Ta hại ngươi độ âm hà sự tình. Cũng đã chứng minh ngươi không nghĩ cùng Hồng cơ trở mặt. Hồng cơ lại như thế nào sẽ làm ngươi thất vọng. Hồng cơ lôi kéo ta vào dẫn độ bên cạnh ao một tòa đền. Đem trước đó chuẩn bị tốt quần áo vì ta thay. Đó là một thân bạch y mặt ngực cổ trang. Có chút giống đường trang. Vừa khéo có thể che khuất ta bụng. Mặt trên ngực dùng ngân tuyền tú một đóa màu trắng tiểu hà diệp. Tú công có chút bất phàm. Này quỷ giới chung cũng có người chuyên môn chế y sao? Đi ra đền đại môn. Ta mặc cổ nhân giày thêu, đại khái là cổ trang kịch xem hơn, nhịn không được học quả chân nhỏ nữ nhân, nũng nịu mại tiểu toái bước, cúi đầu nhìn dưới mặt đất đi tới ngoạn, trụ trì tìm kỹ, bỗng nhiên, đầu đánh lên nhất bức tường, biến thành ta rất là nghi hoặc, ta vừa mới ngẩng đầu nhìn qua, không có tường a, giờ phút này ngẩng đầu vừa thấy, tinh toàn ánh mắt chính lưu luyến nhìn chằm chằm ta. Nguyên lai là đánh lên nhất đổ thịt tường a. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi phân trần đem thân thể của ta ôm ngang nổi lên. Khóe miệng lãnh ngạo nâng lên, về sau ngươi búi tóc, thay quần áo sau bộ dáng, chỉ có thể cho ta xê monster. Phía sau đột nhiên truyền ra một thiếu niên kinh hô thanh âm. Buông kia mỹ nữ, để cho ta tới, OCV by Love Dayo, hết chương.